Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 92, có thể làm đệ tử tốt à. Ám bộ căn cứ chính vô cùng bí mật, ẩn núp liền Minai nghĩ đều không nghĩ ra. Lão sư, người cũng không nói ám bộ căn cứ là ở chỗ này à. Minai ra mặt nóng hổi, tiểu trái tim tim đập bịch bịch, Si Phong giang tay ra. Vô tội nói, trách ta rồi, người không phải phải tới, cường điệu như vậy không muốn tới Sunet tới chính là cái kia. Cái này căn cứ chính là Sunet tới a. Nói cách khác, Sunet hắn cũng, nàng cũng theo ta cùng nhau thuê phòng. Không biết vì sao, dường như chiếm được Sunet cũng đã tới tin tức. Minai tâm lý bình tĩnh không ít, ngược lại nàng cũng làm, ta tới một chuyến thì sợ cái gì chứ. Minai vỗ vỗ chính mình càng hơn lúc này Sunet bộ phận. An ủi mình nói, Si Phong lại không có để ý. Ngược lại tìm đến cùng Sunet lúc huấn luyện sau khi hoàn toàn giống nhau vị kia ngày sau Yuriko. Đem Minai huấn luyện giao cho nàng. Yên tâm đi, tất cả giao cho ta. Ngày sau Yuriko nháy mắt ra. Ám chỉ nói, giao cho ngươi. Hết thảy đều dựa theo phía trước làm. Si Phong đồng dạng dùng chớp mắt hồi đáp. Trong nháy mắt, hai cái đại nhân đã hoàn thành một khoản bẩn thỉu giao dịch. Minai, theo nàng huấn luyện thực chiến a. Ho khan, Yuriko đồng chí là chúng ta ám bộ trong tinh anh. Tất nhiên sẽ hảo hảo giáo dục ngươi. Si Phong ho nhẹ một tiếng nói. Là, vâng, đúng, lão sư. Minai gật đầu, sau đó kỳ quái hỏi. Lão, vậy còn ngươi? Ồ, ta đi trước đem khoảng thời gian này văn kiện xử lý hết. Ngươi huấn luyện trước lấy. Si Phong chỉ ám bộ bộ trưởng phòng làm việc nói. Tuy là ta rất không muốn làm cái này ám bộ bộ trưởng. Thế nhưng dù sao Sarutobi cái kia hàng mới vừa kế nhiệm. Quyền lực bất ổn, còn muốn cần chúng ta giúp hắn. Vì mình cái kia Konoha đặc biệt trưởng lão vị trí. Đoạn thời gian này cũng muốn hơi chút cố gắng một chút a. Nếu không, Sarutobi ngã xuống, ngược lại càng thêm phiền phức. Khoát tay áo, Si Phong đi vào bộ trưởng phòng làm việc. Rất nhanh, dù cho cách một bức tường, cũng rất nhanh nghe thấy được Minai yêu kiều giận quát lớn tiếng. Lẽ nào Yuriko cái kia hàng gây xích mích nhân thực lực lại trở nên mạnh mẽ? Si Phong khẽ cười lắc đầu. Sau đó dùng một loại phát khổ ánh mắt nhìn chồng chất như núi văn kiện hồ sơ. Tự hồ là bởi vì người nào đó lười biếng trộm qua điểm. Lại tự hồ là bình thường cực kỳ chủ động tiếp nhận Si Phong hạ đạt nhiệm vụ Danzo bởi vì cái kia. Trưởng lão sự tình không có thương lượng với hắn. Kết quả chính là nguyên bản bị Danzo đón lấy công tác đều đống đến Si Phong tới nơi này. Thực sự là, tiểu hài tử tính khí a. Si Phong dùng một bộ xem đứa trẻ giọng nói lắc đầu. Sau đó, đặc biệt mã, ai tới bang lão tử đem giải quyết a? Ô ô ô, lão sư, không bao lâu, Minai lê hoa đái vũ chạy vào. Lão sư, van cầu ngươi, dạy ta một ít đánh bại cái kia lẳng lơ đích phương pháp xử lý a. Minai hai mắt chảy xuống hai hàng nhiệt lệ, thanh âm vô cùng ai khổ, mang theo một cỗ oán niệm. Ta đi, ta hai cái đồ đệ tuy là không phải là cái gì ngoan bé ngoan. Thế nhưng cũng tuyệt đối không phải là cái gì miệng phun thô tục nữ hài a. Yuriko a Yuriko, ngươi là dùng cái gì khiêu khích làm cho các nàng như thế chửi. Si Phong khóe miệng giật một cái. Lại đem đã từng giáo dục Sunet những lời đó lấy ra lại nói một lần. Đây chỉ là huấn luyện. Minai, ngươi muốn khống chế ngươi tâm tình. Bình tĩnh một chút, Minai, ngươi cái dạng này nhưng là mãi mãi cũng đánh không đến của nàng. Minai, lãnh tĩnh, ngươi nghĩ đả đảo nàng. Đầu tiên cần muốn tỉnh táo lại, bình tĩnh ứng với đối với địch nhân công kích, xem thấu địch nhân phản ứng. Ngươi phải biết rằng, tốc độ của nàng lực lượng đều kém xa tít tắp ngươi. Miễn là ngươi tỉnh táo lại khẳng định là có thể đả đảo nàng. Thế nhưng nếu như ngươi lãnh tĩnh không được, ngươi liền vĩnh viễn chỉ có thể nhịn dưới cái này ô ngôn uế ngữ.